Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1305, cuồng vọng. Đi theo ngươi, không có cửa đâu, chờ tay của ta xuống toàn bộ chạy tới, ngươi liền đợi đến bỏ mình thành diệt a. Bất quá, ta người này tương đối thiện lương, nếu như ngươi cho ta dập đầu xin lỗi, tự nguyện trở thành nô lệ của ta, cũng đem tên kia hai nữ nhân bắt, lột sạch, đưa đến giường của ta bên trên, ta ngược lại thật ra có thể buông tha ngươi một cái mạng nhỏ. Phát ra tín hiệu cầu viện, không có sợ hãi Song Duệ, dùng ánh mắt khinh miệt, tùy ý đánh giá Dương Phong vài lần, liền đưa tay chỉ cách đó không xa thiếu nữ áo tím cùng lục y thiếu nữ. Một khuôn mặt vẻ phách lối lớn tiếng nói, thật là cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt, nghe được Song Duệ vậy mà để cho mình cho hắn làm nô lệ. Dương Phong trong lòng giận dữ, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân hình như thiểm điện thoát ra, hướng về Song Duệ bên người vọt tới. Cho ta trở về. Nhìn thấy Dương Phong động tác, thủ hộ tại Song Duệ bên cạnh hai tên thiên tài tráng đại hán, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng tràn vào đến hắn song trưởng bên trên, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng chậm rãi đẩy ra, một cỗ mãnh liệt trưởng gió hướng về Dương Phong trên người rơi đi. Ngự kiếm thuật, nhìn xem ngăn tại trước người mình hai tên thiên tài tráng đại hán, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, một đạo hồng quang từ hắn trong miệng bắn ra, hung hăng đâm vào một tên thiên tài tráng đại hán bàn tay bên trên. Đồng thời thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát một tên khác thiên tài tráng đại hán bàn tay công kích. A a a, bị phệ huyết kiếm đâm xuyên bàn tay thiên tài tráng đại hán, lập tức phát hiện trong cơ thể mình máu tươi không bị khống chế từ bị đâm xuyên trong lòng bàn tay cấp tốc chảy ra, tràn vào đến phệ huyết kiếm bên trong, không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô, tiếng kêu gào. Thể nội cương khí bỗng nhiên bộc phát, toàn thân khí thế tăng vọt, thân hình không ngừng chớp động, lưu cái tiếp theo cái tàn ảnh, đầy khuôn mặt phẫn nộ lang vạn chi sắc hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Hắn không phải người ngu, biết rõ trên người mình dị trạng đều là Dương Phong giở trò quỷ. Chỉ cần đem Dương Phong cho đánh giết, như vậy trên người mình dị trạng liền sẽ giải trừ, chính mình liền sẽ không tử vong. Bởi vậy hắn không có một tia giữ lại, toàn thân cương khí toàn bộ bạo phát đi ra, lớn như vậy quyền đầu đeo hào quang sáng chói cùng băng lãnh sát khí, cùng với cái kia đục dày vô cùng lực lượng, hướng về Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một cái đại tông sư trung kỳ võ giả toàn lực bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ vô cùng, coi như đánh nát một tòa cửa thành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Một khi Dương Phong bị hắn nắm đấm đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt tên kia thiên tài tráng đại hán toàn lực bạo phát đi ra cường đại công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lơ lửng giữa không trung không ngừng hút máu tươi phệ huyết kiếm, nhanh chóng trở về tới hắn trong tay. Theo hắn gầm lên giận dữ, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, mang theo băng lãnh khát máu cuồng bạo khí thế, đón lấy thiên tài tráng đại hán vung ra một đôi như vậy quả đấm to. Oanh, một đạo oanh thiên tiếng vang, tại thiên tài tráng đại hán cái kia lóng lánh hào quang óng ánh như vậy quả đấm to, cùng băng lãnh khát máu cuồng bạo phệ huyết kiếm chạm va vào nhau thời điểm, bỗng nhiên bộc phát một cỗ khí lưu cường đại, từ nắm đấm cùng phệ huyết kiếm trong đụng chạm bắn ra, đem phương viên 10 trượng bên trong đá xanh toàn bộ tung bay. Thật là lợi hại, đại tông sư trung kỳ võ giả quả nhiên không tầm thường. Nếu như không phải tập kích trước, như muốn nhanh như vậy đánh giết, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Tại thiên tài tráng đại hán một quyền oanh kích phía dưới, bay ngược hơn 10 mét bên ngoài Dương Phong, lắc lắc có chút tê dại cánh tay, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc thầm nghĩ, thiếu gia, đi mau, đem Dương Phong đánh bay thiên tài tráng đại hán, nhìn thoáng qua lưu lại một đạo vết kiếm nắm đấm, lại cảm nhận được thể nội không khô trôi qua máu tươi. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn qua cách đó không xa sông Duệ. Lớn tiếng hô, nói xong, tên kia thiên tài tráng đại hán liền thân hình thoát một cái. Ngã xuống đất bên trên, đập lên một mảnh cho bụi, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy tên kia thiên tài tráng đại hán ngã xuống đất mà chết. Được nghe lại hắn trước khi chết nhắc nhở thanh âm, Vạn Bay trong lòng căng thẳng. Khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vội vàng hướng lấy bên cạnh tên kia thiên tài tráng đại hán nói. Nhanh bảo hộ ta ly khai nơi này. Nghe được Sông Duệ lời nói, tên kia thiên tài tráng đại hán khẽ gật đầu. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua cách đó không xa cầm kiếm mà đứng Dương Phong. Nhanh chóng đưa tay trái ra ôm Sông Duệ. Đằng không mà lên. Hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Sông Duệ bóng lưng rời đi, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Cảm thụ có chút tê dại cánh tay khôi phục sức sống đằng sau, liền vung tay lên, mang theo Dương Nhị 10 tên đại tông sư võ giả, đằng không mà lên, hướng Sông Duệ rời đi phương hướng truy kích mà đi. Như là đã giết người, cùng đối phương kết tử thù, như vậy thì tận lực tất yếu lưu lại người sống, lưu lại cho mình tai họa ngầm. Vương Kỳ, đi, chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Nhìn xem Dương Phong đám người nhao nhao bay mất, thiếu nữ áo tím trầm tư một chút, hướng về phía bên người lục y nữ tử nói, tiểu thư, chúng ta vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt đi, rất nguy hiểm, nếu là ngươi nhận lấy một điểm tổn thương, ta nhưng đảm đương không nổi. Nghe được thiếu nữ áo tím lời nói, lục y thiếu nữ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng khuyên nói ra. Vương Kỳ, ta là tiểu thư, ngươi là nha hoàn, ngươi nếu nghe ta. Nhìn thấy lục y thiếu nữ không đồng ý đề nghị của mình, thiếu nữ áo tím lông mày nhướng lên, đưa tay tại lục y thiếu nữ khuôn mặt bên trên nhẹ nhàng bóp nói. Nói xong, thiếu nữ áo tím liền cười ha ha một tiếng, đằng không mà lên, theo sát tại Dương Phong sau lưng mà đi, mà lục cư thiếu nữ thì thở dài bất đắc dĩ một tiếng, len lén từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, tùy ý tung xuống một chút bột phấn, đằng không mà lên, theo sát tại thiếu nữ áo tím sau lưng mà đi, đứng lại cho ta, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí nha. Tại trong tầng mây bay thật nhanh Dương Phong, nhìn qua ngoài ngàn mét, hướng Linh Nham Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo Sông Duệ cùng thiên tài tráng đại hán. Đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên, nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, trên không trung bay thật nhanh Sông Duệ trong lòng căng thẳng. Đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua ngoài ngàn mét Dương Phong đám người. Không tự chủ được hướng về phía bên người thiên tài tráng đại hán nói. Nhanh chóng điểm, nhanh hơn chút nữa, ta dựa vào, muốn chết. Nhìn thấy tên kia thiên tài tráng đại hán, chẳng những không có nghe mình dừng lại, ngược lại thôi động thể nội cương khí, tăng nhanh tốc độ phi hành, không khỏi trong lòng giận dữ, không còn để ý sẽ Sông Duệ chết sống, khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, từng nhánh băng tiễn vô căn cứ thành hình, mang theo từng tia hàn ý, hướng về Sông Duệ trên người kích bắn đi. Đối mặt băng tiễn công kích, thiên tài tráng đại hán không dám thất lễ, vội vàng đem Sông Duệ bảo vệ. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, phải tay nắm chắc thành quyền. Hướng về phía băng tiễn phương hướng tùy ý vung lên, một cỗ cô đọng cương khí, từ hắn chỗ quả đấm tuôn trào ra, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm quyền ảnh, nghênh tiếp từng nhánh mang theo từng tia hàn ý băng tiễn. Cũng đem nhất nhất đánh nát, phát ra từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, hóa thành vô số vụn băng, hướng về phía dưới tản mát mà đi. Hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, băng tiễn thuật, nhìn thấy chính mình phát ra băng tiễn bị đánh nát, Dương Phong lơ đễnh, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ, mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa cầu, nguyên một đám lăng lệ cực điểm màu xanh hình cung phong nhận, từng nhánh mang theo từng tia hàn ý băng tiễn, không ngừng tại hắn bên người thành hình. Tại hắn thần thức người chỉ huy phía dưới, nối liền không dứt hướng về sông Duệ trên người oanh kích mà đi. Đối mặt vô số hỏa cầu phong nhận băng tiễn công kích, thiên tài tráng đại hán sắc mặt biến hóa, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hùng hậu cương khí thấu thể mà ra, hình thành một cái cương khí che chắn, đem hắn cùng trong ngực sông Duệ bảo hộ trong đó. Đồng thời, hắn thân hình khẽ động, tiến lên thân thể trong lúc đó hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Hữu quyền thì không ngừng huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm quyền ảnh tại hắn trước người thành hình, tạo thành một cái lâm thời phòng tuyến, đem nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, lăng lệ phong nhận, sắc bén băng tiễn ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình cùng sông Duệ trên người. Trong chớp mắt, thiên tài tráng đại hán liền mang theo sông Duệ hạ xuống một rừng cây nhỏ bên trong, nhanh chóng di động thân hình, biến mất tại Dương Phong đám người trong tầm mắt, ẩn giấu đi. Thiếu gia, chúng ta từ cái hướng kia truy hạ xuống trong rừng cây nhỏ về sau, Dương Nhị 10 tên mới vào đại tông sư võ giả mở to hai mắt, phát giác bốn phía ngoại trừ cao lớn cây cối rậm rạp cùng một chút tiểu động vật bên ngoài, không có vật khác, căn bản không có sông Duệ cùng tên kia thiên tài tráng đại hán thân hình. Không khỏi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Dương Phong nói. Nghe được Dương Nhị tra hỏi, khi nhìn đến hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc, Dương Phong không trả lời ngay, mà là buông ra thần thức, lùng tìm phương viên trong vòng 10 dặm chỗ có sinh vật. Hắn cũng không tin tên kia thiên tài tráng đại hán có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến ngoài 10 dặm, chính mình không có phát giác hắn hành tẩu dấu vết, cũng nghe không được hắn hành tẩu động tĩnh. Như vậy hắn chắc chắn là thi triển thủ đoạn giấu ở cánh rừng cây này bên trong chờ cứu viện. Theo thần thức lùng tìm, lấy Dương Phong làm trung tâm, phương viên 10 dặm hết thảy sinh vật, hết thảy động tĩnh cũng bắt đầu tại hắn trong đầu hiện ra. Rất nhanh, sông Duệ cùng thiên tài tráng đại hán thân hình liền xuất hiện tại Dương Phong trong óc, làm Dương Phong khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đi theo ta. Phát hiện sông Duệ cùng thiên tài tráng đại hán ẩn tàng địa phương đằng sau, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc xoáy gió, hướng về sông Duệ cùng thiên tài tráng đại hán ẩn tàng địa phương mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong mang theo Dương Nhị đám người chạy tới ba dặm bên ngoài một khỏa mấy người ôm hết cây cành Dương Mậu trước đại thụ lúc, liền ngừng lại, một khuôn mặt ý cười nhìn qua thụ bên trên cành lá rậm rạp nói. Thụ bên trên bằng hữu, hành tung của các ngươi đã bạo lộ, thành thành thật thật xuống đầu hàng đi. Ta đếm ba tiếng, nếu như các ngươi còn không tới, ta liền trực tiếp công kích. Nhìn thấy thụ bên trên sông Duệ cùng thiên tài tráng đại hán không để ý tới mình, Dương Phong bất đắc dĩ nhún vai, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. http://www.sop.com.txt 90316207280 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.